Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, tiểu tù trận, đi thôi, không có để ý tới Văn Cổ Dương cùng Mạnh Lãng, Dương Mạc dẫn đầu bước ra bước chân, dẫn Lý Huyền Minh đám người trước đi, tham gia khảo hạch 200 người rất nhanh riêng phần mình tản ra, hướng chỗ sâu trước đi, trong vòng 7 ngày muốn chém giết đủ nhiều thi tộc. Một khắc đều không thể lười biếng. Thi tà cốc phạm vi cực lớn. Cho dù tại bên ngoài, cấp thấp thi tộc cũng không ít. Bất quá nơi này là Nhân Hoàng Điện chỗ khảo hạch. Bởi vì người này Hoàng Điện hàng năm đều sẽ phái ra cường giả trước tới thanh lý. Xác thực bảo đảm sẽ không sinh ra vượt ra Tuyền Cơ Lĩnh phạm vi khống chế thi tộc. Cái này cũng là Tuyền Cơ Lĩnh bốn phía tiêu diệt thi tộc. Lại không để ý tới thi tà cốc nguyên nhân. Có Nhân Hoàng Điện tọa chấn, thì tà cốc thi tộc cơ hồ khả năng không lớn ra ngoài làm loạn. Thẳng đến tất cả mọi người đi xa, bầu trời xa xa bên trong, mới xuất hiện từng đầu man điểu. Mỗi một đầu man điểu phía sau lưng, đều có mấy vị cường giả. Những người này tới làm cái gì? Thiên Hà Cốc Mạnh gia lão giả kia ngẩng đầu nhìn lại. Lông mày hơi nhíu lên, Chu Phong trưởng lão vội vàng chắp tay lại nói. Hồi Mạnh Sa trưởng lão, những người này là những cái kia người tham gia khảo hạch trưởng bối. Mỗi lần khảo hạch, đều sẽ có rất nhiều trưởng bối trước tới chờ. Thứ nhất là chờ đợi kết quả. Hai tới là vì xác thực bảo đảm thi tà cốc an toàn. Nga, Chu Phong trưởng lão, thi tà cốc là các ngươi Nhân Hoàng Điện chỗ khảo hạch. Chẳng lẽ còn có cái gì không yếu tố an toàn? Mạnh Sa cau mày nói. Chu Phong lúng túng cười cười. Những cái này người tham gia khảo hạch trưởng bối tự phát trước tới. Cũng chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Nhưng nhiều năm tới thi tà cốc một mực bị chúng ta khống chế. Cũng không vấn đề. Lại nói, lần này có Thiên Hà Cốc Mạnh Sa trưởng lão ngài tại. Càng không có vấn đề. Mạnh Sa cau mày dần dần giãn ra. Hiển nhiên Chu Phong một cái nịnh bợ nhượng hắn 10 phần hưởng thụ. Đồng ý gật đầu, hai đầu lông mày hiện lên hài lòng thần sắc, nói, này cũng là, rất nhanh, hơn 100 người đã rơi xuống, thậm chí ngay cả Thông Huyền Tông nhị trưởng lão Lý Vô Cực đều tại trong đó. Những người còn lại, cũng cơ hồ đại biểu Phi Huyền Thành phụ cận các đại tiểu thế lực. Quái, Văn Kình Thương cũng tới, Mạnh Sa ánh mắt một sáng lên. Ngưng thần nhìn về phía đang tại hạ xuống một vị nam tử trung niên. Chu Phong cười cười, vuốt vuốt cằm sợi râu nói. Thiếu thành chủ Văn Cổ Dương cũng tham gia lần này khảo hạch. Đồng thời đã là lần thứ 3. Thành chủ đại nhân tự nhiên quan tâm. Mạnh Sa đáy mắt xẹt qua vẻ khinh thường. Đường đường thiếu thành chủ. Không cần là tu luyện tài nguyên phát sầu. Lại liền nhân vương khảo hạch đều không thông qua. Tại hắn nhìn đến. Căn bản không đáng nhắc tới. Mạnh Sa trưởng lão. Lại gặp mặt. Văn Kình Thương vừa rơi xuống. Vội vàng hướng Mạnh Sa đi tới. Cười bồi nói. Mạnh Sa khẽ gật đầu. Một bộ cao thâm khó lường bộ dáng. Lãnh đạm nói. Văn Thành chủ. Không biết các ngươi Phi Huyền Thành lần này có thể có mấy người thông qua khảo hạch. Văn Kình Thương thần sắc tức khắc trở nên lúng túng. Một người khác Hoàng Điện mấy người cũng giống như thế. Nhưng Mạnh Sa thân phận không thông thường. Bọn họ sao dám đắc tội. Trầm ngâm mấy giây. Văn Kình Thương cười khan nói. Dựa theo dĩ vãng mấy lần khảo hạch kết quả đến xem. 200 người bên trong. Thông qua khảo hạch trở thành nhân vương. Chỉ sợ không phải vượt qua 3 người. 3 người sao? Mạnh Sa tiếc hận lắc đầu. Phi Huyền Thành dạng này tiểu địa phương thủy chung tài nguyên có hạn. Nuôi dưỡng không xuất chiến lực cường hoành võ tu. Bất quá lần này có thể không ngừng. Ta Thiên Hà Cốc 14 người. Nhất định đều sẽ trở thành nhân vương. Ha ha. Các ngươi Phi Huyền Thành Nhân Hoàng Điện ghi chép. Chỉ sợ lần này liền bị đánh vỡ. Mạnh Sa mặt mũi tràn đầy đắc ý. Không tự giác vuốt râu một cái. Nghe vậy. Đám người thần sắc càng bỏ thêm hơn lúng túng. Mơ hồ có tức giận đang cuộn trào. Nhưng lại không dám biểu lộ ra tới. Văn Kình Thương trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Nói, đó là tự nhiên. Thiên Hà Cốc Cao Đồ cái nào là kẻ yếu? Trở thành nhân vương, bất quá là lại nhẹ nhõm bất quá sự tình. Mặc dù nói như vậy, nhưng Văn Kình Thương trong lòng hiển nhiên đem Mạnh Sa chửi mắng trăm lần. Tại trên trăm vị từng cái thế lực đại biểu người trước mặt, Mạnh Sa thế mà không nể mặt như vậy, là vì Trương Hiển Thiên Hà Cốc cường đại sao? Mạnh Sa trên mặt vẻ đắc ý sâu hơn. Các ngươi có lẽ có người không tin, nhưng chờ lấy nhìn liền tốt. Ta Thiên Hà Cốc tham gia khảo hạch 14 người, thực sự có thể nhẹ nhõm trở thành nhân vương. Nói xong, Mạnh Sa chậm rãi đem ánh mắt rời về phía Lý Vô Cực. Kinh ngạc nói, quái, vị này liền là gần nhất thanh danh lan xa Thông Huyền Tông người đi. Không biết các ngươi Thông Huyền Tông có mấy người tham gia? Có thể thông qua mấy người? Lý Vô Cực nhíu mày. Chu Phong vội vàng tiếp lời. Ho khan nói, Thông Huyền Tông có 4 người tham gia. Về phần mấy người có thể thông qua, cái này không tốt dự đoán. Mạnh Sa bật cười một tiếng. Ha ha, Thông Huyền Tông nắm giữ võ tôn tọa trấn, phóng mắt toàn bộ Huyền Hỏa Vương Triều, cái nào thế lực có thể cùng đánh đồng? Ta xem 4 người kia hẳn là đều có thể thông qua đi. Đương nhiên, tiền đề là có thể tại thi tà cốc sống sót. Mặc cho ai đều có thể nghe ra Mạnh Sa trong giọng nói khinh bỉ và châm chọc. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc, Lý Vô Cực thì là tức giận sâu hơn. Thiên Hà Cốc, ta xem như là mở mang kiến thức. Mạnh Sa không thèm để ý cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Khảo hạch vừa mới bắt đầu không lâu mà thôi. 200 người tham gia khảo hạch bên này còn chưa xảy ra chuyện gì. Bên ngoài chờ đám người lại dẫn đầu tranh đấu gợn sóng. Dương Mạc 4 người trước đi hơn 100 dặm. Một đường trên thi tộc, yêu thú đã sớm bị phía trước người chém giết. Bất quá theo lấy càng lúc càng thâm nhập, nhân viên cũng càng ngày càng phân tán. Lại trước đi chốc lát nói, hẳn là có thể gặp thi tộc. Lý Như Vân ngắm nhìn qua phía trước, do dự một chút, linh động thanh âm truyền tới. Ta cần tiến đến vòng trong chém giết võ giả cảnh đỉnh phong thi tộc. Các ngươi bản thân cẩn thận. 4 thiên sau đó như lệnh bài còn chưa sáng lên, liền tách ra hành động. Tỷ, ngươi cũng cẩn thận. Lý Huyền Minh cười hì hì nói ra, trên mặt không có nửa điểm vẻ lo lắng. Hiển nhiên đối, đúng, Lý Như Vân có 10 phần lòng tin. Lý Như Vân khẽ gật đầu, thân hình linh xảo lướt ra, rất nhanh liền biến mất 3 người trong tầm mắt. Nàng muốn khảo hạch tam tinh nhân vương, cần chém giết võ giả cảnh đỉnh phong thi tộc, mà Dương Mạc 3 người đều là võ đồ cảnh. Chỉ cần chém giết võ đồ cảnh đỉnh phong thi tộc, mục đích trên có chỗ khác biệt. Lúc này cũng đến tách ra thời điểm, Dương Mạc 3 người cũng tiếp tục trước đi, cũng không phát hiện liền tại cách đó không xa cổ mộc trong rừng. Văn Cổ Dương, Mạnh Lãng đám người hiện ra thân hình. Văn thiếu đoán không tệ, này nữ quả nhiên đi. Nàng vừa đi, người nào cũng ngăn cản không phải ta. Mạnh Lãng nhịn cười không được lên, vung tay lên, dẫn đám người bước nhanh đuổi theo. Trong khi tiến lên, Dương Mạc hình như có cảm giác, không để lại dấu vết cau mày, cười nói, các ngươi đi trước, ngoài 10 dặm chờ ta, bên ta liền thoáng cái. Lý Huyền Minh cùng Mạnh Yên ngạc nhiên, cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục trước đi. Dương Mạc xoay người nhìn một chút, khoanh chân ngồi xuống tĩnh lặng chờ đợi lên. Một lát sau, khóe miệng hơi câu, trêu tức thanh âm truyền ra, chuẩn bị xong chưa? Chỗ tối, Mạnh Lãng đám người đều là sững sờ. Văn Cổ Dương thất thanh nói, thế mà bị phát hiện. Mạnh Lãng không quan trọng cười ha hả, ha ha, thật là ngu ngốc, đã phát hiện chúng ta, thế mà không đào tẩu. Dương Mạc đứng lên tới, chạy trốn, người nào chạy trốn còn không nhất định đâu. Vốn dĩ là các ngươi sẽ trực tiếp xuất thủ, lại không nghĩ thế mà tại ta trước mặt chơi trận pháp. Đã như vậy, vậy liền hảo hảo hưởng thụ các ngươi âm thầm bố trí thành quả đi. Mạnh Lãng bật cười một tiếng, nói khoác mà không biết ngượng. Tiểu tù trận mở, trong phút chốc, xung quanh trăm thước trên mặt đất đột nhiên bắn lên một vệt ánh sáng màn, giống như một cái nửa trong suốt cái lồng, đem Dương Mạc bao phủ lên. Hạo kiếp kết thúc,